trên đỉnh núi, không có tế đàn, không có ghế dựa, không có bóng dáng. Ngọn núi này hoàn toàn khác với hai ngọn núi còn lại. Ba ngọn núi, ba pho đại yêu thiên địa. Cho dù ba pho đại yêu này đã ngã xuống trước đó rất lâu, coi như là quý chủ cũng không thể làm cho căn nguyên của bọn chúng nó tiêu tan, cho nên ba ngọn núi vẫn ở đó. Mạnh Hạo thu hồi ánh mắt, sau khi hít sâu, hướng về phía Yêu Phong Sơn Thụ. Ôm quyền cúi đầu thật sâu. Bái thứ nhất. Ta cùng Hàng Sơn Hữu Duyên, được tặng kiếm tiền, được tặng Hữu Thanh Đồng, nên bái Yêu Sơn Sương Thụ. Khoảng khắc thanh âm Mạnh Hạo truyền ra, Yêu Sơn Sương Thụ trong ba ngọn núi này âm âm chấn động. Bên trên có truyền ra từng trận tiếng ken két, toàn bộ ngọn núi vốn là một mảnh tràn ngập hàng băng. Đó là lực lượng phong ấn. Nhưng lúc này, hàng băng đó, theo bái thứ nhất của Mạnh Hạo, lập tức xuất hiện cái khe. Dần dần cái khe này càng ngày càng nhiều. Nháy mắt khi Mạnh Hạo đứng lại, một tiếng vang thật lớn ngập trời. Kha Cửu Tư ở phía dưới, đứng trên núi thứ tư, trên đỉnh đầu chân linh dạ, sau khi thấy được cảnh tượng này, trong mắt lộ ra một chút kỳ quan. Mà ngay cả chân linh dạ cũng trong một cái chớp mắt này, hai mắt sáng lấp lánh. Bái thứ nhất đã chấn động Yêu Sơn Sương Thụ biến hóa. Hẳn quả thật hữu duyên với Yêu Sơn Sương Thụ. Liền xem duyên phận của hắn, rốt cuộc có bao nhiêu, có thể chăm yêu hỏa, chiếu sáng để tam trùng thiên hay không? Mạnh Hạo ngẩng đầu, nhìn Yêu Sơn Sương Thụ, sau khi hít sâu lại ôm quyền cúi đầu. Đồ đằng của ta, do Sương Thụ ngưng tụ, cuối cùng hóa thành nguyên anh Sương Thụ của ta. Ân này cũng là duyên, lại bái Yêu Sơn. Bái thứ hai. Âm, khi thanh âm của Mạnh Hạo quanh quẩn, Yêu Sơn Sương Thổ lập tức nổ tung, ở trên tầng băng xuất hiện càng nhiều cái khe nữa. Những cái khe đó trực tiếp hợp thành một khuôn mặt. Cái động hình mặt này trông rất sống động, là một lão già tràn đầy vẻ tang thương nhìn về phía Mạnh Hạo. Cái nhìn này như có thể nhìn thấy quá khứ Mạnh Hạo, nhìn thấy tương lai Mạnh Hạo. Cùng lúc đó, trên tế đàn của núi này, tay phải bóng dáng ngồi trên ghế dựa, vốn là một trảo trống trải, đột nhiên nhiều hơn một đốm lửa màu lam, dường như có ngọn lửa muốn đốt lên. Cảnh tượng này khiến hai mắt Kha Cửu Tư sáng hơn, chân linh dạ lại chìm vào trong trầm mặc, hai mắt hiện lên tia sáng kỳ dị. Mạnh Hạo gật đầu, sau khi ánh mắt nhìn về phía gương mặt lão già hiện lên trên tầng băng kia, lại ôm quyền cúi đầu. Ta đã ước hẹn cùng với Hạng Sơn tiện bối, ngày khác nếu tu vi thành công, tất đi Khư Kiều giới, cứu y trà. Ước định này là duyên phận của ta cùng Hạng Sơn tiện bối, cũng là duyên phận với Yêu Sơn Sương Thủ, hiện giờ ở đây lại lập lời thề. Mời Yêu Sơn làm chứng, dùng cái bái này chứng kiến quyết tâm của vạn bối. Trong mắt Mạnh Hạo mang theo chấp nhất. Bái thứ ba. Yêu Sơn Sương Thủ lặng yên không phát ra khí tức, đối với cái bái thứ ba này của Mạnh Hạo không có bất kỳ phản ứng. Trong lòng Mạnh Hạo lập bộp một tiếng, cái bái thứ ba kia thật có chút mưu lợi. Nhưng vào lúc này, đột nhiên nhận một thanh âm tang thương từ trên Yêu Sơn Sương Thủ vang vọng truyền ra, dường như từ trong tang thương tiến đến. Khi truyền ra, bốn phương tám hướng tràn ngập hàng khí vô tận, khiến cho thế giới đều một mảnh mơ hồ vặn vẹo. Cái chữ này chính là lão già kia truyền ra. Lão nhìn Mạnh Hạo thật sâu, sau đó gương mặt dần trở nên mơ hồ. Tiếng động ken két quanh quẩn, cái khe tạo thành gương mặt kia đảo mắt liền lan tràn, cho đến khi phịch một tiếng, tạo thành một khe hở thật lớn. Từ trên xuống dưới trực tiếp vỡ ra một vết nứt dài xuyên qua Yêu Sơn này. Vết nứt này nối thẳng đến tế đàn, thông thẳng đến tay phải của bóng dáng trên ghế dựa. Phịch một tiếng, trên tay phải của bóng dáng ấy, những đốm lửa màu lam lúc trước ngưng tụ cùng một chỗ, trong chớp mắt hóa thành một ngọn lửa màu lam. Lửa này vừa mới xuất hiện, đã lập tức chiếu rọi bóng dáng trên tế đàn kia, lộ ra gương mặt. Đó là một gương mặt gần như giống hệt Hạng Sơn. Nháy mắt ngọn lửa bùng lên ngập trời,